Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 269, kiếm chi dư vận. Nồng vụ hội tụ thành cự kiếm trực trùng vân tiêu, như từ phương xa nhìn lại, sẽ cảm thấy dị thường rung động. Vô số người chơi bắt đầu screenshot cùng ghi chép khởi video, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhìn từ đằng xa lời nói, thật là có điểm hải thị thận lâu cảm giác, này đặc hiệu cũng quá mạnh đi, phương nào kiếm tiên tại đây hù người. Thái Tương Tương đứng ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn lên trời, kia một trương anh đào tiểu dương miệng thật to, đều có thể nhìn thấy cổ họng, nàng chỉ cảm thấy tâm thần rung động, nhưng ở rung động sau khi, nàng lại cảm thấy có điểm đương nhiên. Chỉ có như thế hùng vĩ cảnh tượng mới có thể xứng với tốt như vậy xem người a. Lý Tác Nhạc tự lẩm bẩm, cũng không biết ta chơi đến hậu kỳ có thể hay không có như vậy hiệu quả, thật sự là lệnh người hướng tới a. Vương Cương Thiết dùng sức gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng giống vậy. Tiêu Quang Minh ngồi xổm trên mặt đất, trong mồm ngậm một cọng cỏ. Bởi vì ma tông không có cỏ đuôi chó, hắn liền tùy tiện ngậm một điếu, dù sao muốn chính là cái loại này dáng vẻ lưu manh luận điệu. Các ngươi nói, này lớn vụ kiếm, có thương tổn sao? Hắn mở miệng nói, cái kia đơn giản a, ngươi xông vào nồng vụ phạm vi thử nhìn một chút không phải tốt. Dù sao tối đa cũng chính là thiếu một lần phục sinh. Lý Tác Nhạc đưa ra đề nghị. Tiêu Quang Minh xoắn suýt một chút sau, kiềm chế lại lòng hiếu kỳ trong lòng, nói, được rồi, ta là cái thích khách, ta thích khách trọng yếu nhất chính là bảo trì bình thản. Mà vừa lúc này, một vệt kim quang tự ma tông nội môn phóng lên tận trời. Đó là một thanh ba thước thanh phong, nó vòng quanh vụ kiếm bên ngoài dạo qua một vòng về sau, liền bay trở về đến ma tông nội môn. Tiếp xuống, một tiếng trung khí mười phần thanh âm vang lên, tạ tiểu sư thúc tổ chỉ điểm. Ma tông chủ điện, Thẩm Diêm đợi người ngồi cùng một chỗ, mặt mỉm cười, vừa mới là nhạc sư đệ đồ nhi a, đây là nhìn tiểu sư thúc kiếm ý về sau có điều cảm ngộ, đột phá ràng buộc đi, thiên phú cũng không tệ. Tư Mã Thuyên nói, nơi nào, cũng liền bình thường đi, cùng tiểu sư thúc khẳng định là không cách nào sánh được. Ha ha, Nhạc Hạc Sơn đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tâm tình không tệ, đặc biệt dám thúi. Tiếp xuống, ma tông nội môn khoảng chừng 5 vị kiếm tu quan sát thiên địa này một kiếm sau lòng có cảm giác. Tại chỗ đột phá, mà càng nhiều thì là có một chút tiểu cảm ngộ. Mặc dù không thể trực tiếp đột phá, nhưng đối tự thân cũng là rất có giúp ích. Có lẽ tinh tế tiêu hóa qua đi, cũng có thể nâng cao một bước. Một cái tiếp một cái ma tông đệ tử hướng về đạo này vụ kiếm xoay người cúi người. Trong miệng thì lớn tiếng nói, tạ tiểu sư thúc tổ chỉ điểm. Mặc kệ đạo này vụ kiếm là lộ tầm cố ý gây nên, vẫn là vô tình gian sinh ra, bọn họ đã nhận được chỗ tốt, tự nhiên cần nói lời cảm tạ. Đây là tại đưa ma tông kiếm tu các đệ tử một trận tạo hóa a. Chỉ tiếc một bọn ngoại môn đệ tử thấy rơi vào trong sương mù. Bọn họ là thật tại ngắm hoa trong màn sương. Bằng vào bọn họ cảnh giới, này trùng thiên kiếm ý cách bọn họ quá mức xa vời, căn bản nhìn không ra trong đó môn đạo tới. Lần này thiên địa dị tượng, đối với cái loại này đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh kiếm tu, trợ giúp là lớn nhất. Này một mảnh nồng vụ kéo dài đến nửa giờ, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, tựa như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng ma tông đệ tử cùng ma tông các người chơi, chỉ sợ cuối cùng cả đời, đều rất khó quên tình cảnh vừa nãy. Ma tông phía sau núi, tiểu thư trai bên trong, Lộ Tầm chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn có thể cảm giác được, chính mình kiếm tâm có biến hóa rõ ràng. Kiếm tâm thông minh đã tới đại viên mãn cảnh, mà kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm mặc dù theo vẻ ngoài nhìn lại không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, thậm chí trở nên càng nội liễm, nhưng nội tại ẩn chứa lực lượng lại thượng một bậc thang. Hắn hôm nay đối với bình thường kiếm tu áp chế đã trở nên đáng sợ hơn. Lúc trước nếu như tại cảnh giới không sai biệt lắm tình huống dưới, không có kiếm tâm người ở trước mặt hắn liền kiếm đều không rút ra được, mà bây giờ chỉ có kiếm tâm đều không nhất định đủ chưa, nói ít cũng muốn mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý mới được. Càng trực quan đột phá, còn biểu hiện tại kiếm ý phương diện, hắn kiếm ý cũng đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới. Phải biết, Lộ Tầm kiếp trước cỡ lớn táo bạo đại bổng hiệp, tại mắc cấp về sau, tại côn đạo phương diện cũng kém không nhiều chính là loại cảnh giới này. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp phải kiếp trước tiến độ. Lộ Tầm ở trong lòng nói, hắn mở ra chính mình nhân vật bảng, nhìn bảng tin tức thượng viết kiếm đạo tư chất 6, mặt trên lộ ra vui vẻ tươi cười. Hắn phủ thêm ngoại bào, đi ra gian phòng, phát hiện đại gia chính ngồi ở cửa ra vào chờ hắn. Chúc mừng tiểu sư đệ, Gia Cát Lai Phúc mở miệng cười nói, không có gì, vẫn còn là may mắn mà có đại sư huynh tương trợ. Lộ Tầm đi theo cười, Miêu Nam Bắc nâng lên đầu, một đôi lỗ tai mèo theo động tác của nàng ngã về phía sau. Mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi vừa mới đã dẫn phát cỡ lớn thiên địa dị tượng. Ngươi biết không? Thật sao? Lộ Tầm còn thật không biết. Hắn vụng trộm mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua, nhìn diễn đàn thượng phô thiên cái địa bài post, không khỏi hít sâu một hơi. T, lần này đột phá, động tĩnh như vậy lớn sao? Hắn cảm thấy kinh ngạc, diễn đàn thượng các người chơi đều đã nghị luận điên rồi. Tử Điện đám fan hâm mộ càng thực tại luận đàn trong ngao ngao trực khiếu. Vì hắn suy hư, phóng nhãn nhìn lại, tựa như là mờ thủy quân tựa như. Tất nhiên, bọn họ đều là Tử Điện, nước máy, là tự phát tổ kiến suy tử tiểu tổ. Trong đó, hắn bộ phận hầu kiếm đồng tử nhảy nhót nhất hoan. Hiện tại đừng nói là người chơi bình thường nhóm, liền tuyệt đại đa số game thủ chuyên nghiệp, đều đối thái tương tương đợi người biểu thị ghen tị. Có chút game thủ chuyên nghiệp mặc dù bái đại tu hành giả vi sư, thậm chí không thiếu đệ thất cảnh thậm chí đệ bát cảnh tu hành giới cự kinh. Có thể Tử Điện tồn tại cảm thật sự là quá cao. Lại thêm hắn kia gần như là thực trùy thế giới nhân vật chính thân phận. Có thể nghĩ, cùng hắn đáp lên quan hệ, về sau trò chơi con đường hẳn là sẽ thực thuận đi. Lộ Tầm đóng cửa diễn đàn về sau, ngay tại Lâm Thiền ngồi xuống bên người. Hắn bây giờ khí tức còn chưa hoàn toàn nội liễm, vừa làm đột phá, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, cho nên tại Lâm Thiền trong mắt, không thể nghi ngờ là kiếm thái lộ ra. Nàng ngồi tại Lộ Tầm bên cạnh, cố nén đem ngón tay đâm đâm một cái sư phụ xúc động. Căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, cho Lộ Tầm châm trà. Lộ Tầm đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, nói, làm sao vậy? Người thật giống như có chút khẩn trương. Ai ngờ bàn tay của hắn vừa chạm đến Lâm Thiền, nàng liền toàn thân run lên. Tốt, thật thoải mái a, Lâm Thiền ở trong lòng nói, trời sinh kiếm thai cùng kiếm tiếp xúc thân mật, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút phiếm hồng, vội vàng lắc lắc chính mình tay nhỏ, ra hiệu chính mình vô sự. Đợi đến Lộ Tầm khí tức hoàn toàn nội liễm về sau, Lâm Thiền mới thở dài một hơi, đã không còn cái loại này bị mãnh liệt hấp dẫn cảm giác. Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm đối diện, hai cái tay nhỏ nâng một viên quả táo lớn, chính ăn vui vẻ. Nàng nhìn một chút Lộ Tầm, mắt to có chút nhất chuyển, này gây sự quỷ trong lòng liền có tân chủ ý. Tiểu sư đệ, người này vừa đột phá,